Đại kiếp chủ dịch. Chương 17, một thuật thôi diễn vạn pháp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên NVM 1997 thần sắc Phương Nguyên dần dần khá lên. Tay nắm chặt lại giống như là đang cầm vạn vật trong lòng bàn tay. Mặc dù giống như cần tiêu hao đại lượng tinh thần của bản thân mới có thể hoàn thành thôi diễn. Nhưng mà như vậy thì cái này cũng quá, quá thần kỳ a. Phương sư đệ, ngươi không sao chứ? Bỗng nhiên giữa không gian im ắng vang lên từng tiếng gọi. Tinh thần Phương Nguyên trở về tới trong hiện thực thấy khuôn mặt của Tôn Quản trước mặt mình. Kinh văn màu vàng chung quanh mình đều đã biến mất. Hắn vẫn đang ngồi dựa vào giá sách. Giống như hết thảy vừa rồi cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi. Thoáng một cái ngươi liền ngồi đây một mình ôm quyển sách trắng. Ngươi chịu đả kích quá lớn rồi hả sư đệ? Tôn Quản sự thở dài kéo hắn lên. Nhìn hắn từ trên xuống dưới rồi hỏi. Sách trắng ư, Phương Nguyên cũng hơi ngẩn ra. Cúi đầu nhìn lại thì lập tức lại có chút ngẩn ngơ. Vừa rồi rõ ràng quyển sách này viết đầy kinh văn đạo nguyên chân dài. Thế mà bây giờ ngay cả một chữ đều không có. Chỉ có trang sách trống rỗng. Chỉ có trang đầu còn giữ pháp ấn của Cố Tùng trưởng lão. Dường như những kinh văn kia đều từ trong kinh đào thoát ra. À để không làm sao đâu. Đều ồn cả. Chỉ ngồi đây nghĩ một ít chuyện. Ý thức được việc này có chút cổ quái. Phương Nguyên khống chế tâm tình của mình. Đem quyển kinh đã biến thành một bản sách không có chữ kia để lại trên giá sách. Chỉ là trong lòng vẫn có chút chấn kinh. Chỉ sợ vừa rồi bản thân ảo giác tưởng tượng ra một màn kia. Kinh văn trên bản đạo nguyên chân dài này thế mà hóa thành một đạo kỳ thuật tiến nhập vào thức hải của mình. Chẳng lẽ đây chính là chân chính bí mật bên trong đạo nguyên chân dài sao? Chẳng qua vì sao bí mật này cuối cùng lại bị mình phát hiện. Cố Tùng trưởng lão nghiên cứu hơn 700 năm lại không thu hoạch được gì. Nhịn không được hồi tưởng cảm giác lúc cầm kinh văn trong tay còn gặp một màn khảo hạch kia nữa. Trong lòng của hắn cũng đã có một đáp án mơ hồ. Tựa hồ bí mật này cũng không phải tùy tiện liền có biết được. Cần đạt được vị thần bí bên trong kinh văn tán thành mới được. Ha ha, gần đây ngươi khổ cực lắm nhỉ. Ta nghe người khác nói ngươi mỗi đêm tu hành. Thậm chí đi ngủ cũng không ngủ. Vậy thì không được rồi. Người là sắt cơm là thép. Một ngày không ngủ giống như không được rèn. Người giống như ngươi cũng vì lòng dạ quá cao cứ suy nghĩ linh tinh. Mới làm khổ bản thân như vậy đó. Nghe ta, trở về làm một bầu rượu. Cắt nửa cân thịt đầu heo. Hai huynh đệ chúng ta tâm sự. Thấy Phương Nguyên mang bộ dáng mất hồn mất vía. Tôn Quản sự mang bộ dáng một người từng trải cảm khái khuyên nhủ hắn. Rồi, rồi, đệ đã biết. Phương Nguyên nghe Tôn Quản sự nói rông dài liền cảm thấy đau đầu. Vội vàng đáp ứng liên thanh. Cùng hắn ra khỏi tàng kinh điện. Sửa sang lại tàng kinh điện không phải là một việc vội vàng. Lúc này mặt trời đã lặn về phía tây. Các đệ tử tạp dịch liền tụ tập một chỗ leo lên mộc diên trở về điện tạp vụ chờ ngày hôm sau lại đến. Từ khi Tôn Quản sự nhìn ra Phương Nguyên gặp được mấy đệ tử tiên môn thì cả người liền có chút gì đó không đúng. Nên rất khéo léo muốn lôi kéo Phương Nguyên cùng đi uống rượu. Bất quá Phương Nguyên lại nhẹ nhàng từ chối. Ăn cơm tối qua loa sau đó liền vội trở về phòng. Lúc này hắn cái gì cũng không nghĩ. Chỉ một lòng muốn xác minh thật giả của đạo nguyên chân dài. Khoanh chân ngồi ở trên giường. Hắn bạo dạng thôi động linh khí xông về giải khai quan khiếu. Bình thường hắn không dám làm như vậy. Bởi vì tu hành là đại sự không cho phép nửa điểm sai lầm. Không cẩn thận liền không chết cũng nội thương. Bất quá đạt được chỉ dẫn bên trong đạo nguyên chân dài thôi diễn ra. Hắn có một loại cảm giác kỳ diệu. 10 phần huyền ảo trong phương pháp tu hành đã phân giải trong lòng mình. Biến thành vô số con đường rắc rối phức tạp nhưng lại liên quan lẫn nhau. hắn có thể nhìn thấy cuối cùng mỗi một con đường đều thông một phương hướng. Có là sai, có là đúng, mà tại trong tất cả con đường ẩn giấu trong đó, có một con đường đơn giản đến cực hạn, mà nó chính là con đường đi đến cực hạn. Trong quá trình tu hành, đó chính là con đường tu hành chính xác nhất, căn cơ nhất ổn, tốc độ nhanh nhất, hữu hiệu nhất. Để hình dung mà nói, trước kia hắn giống như một người mù sờ voi, thông qua kiến thức nửa vời sờ được, sau đó tự nhào nặng một hình dạng ở trong lòng. Mà bây giờ, hắn trực tiếp mở mắt ra liền thấy được hình dạng rõ ràng của nó. Trước kia hắn không dám mạo hiểm đột phá là bởi vì không thấy rõ con đường phía trước. Nhưng bây giờ lại không còn mang nỗi lo lắng kia. Dưới sự chỉ dẫn của đạo nguyên chân giải, con đường tu hành trước mắt hắn đã đơn giản như nằm trong lòng bàn tay. Ông, sau khi đạo linh khí này vọt tới quan khiếu, quanh người Phương Nguyên cảm thấy chấn động. Quan khiếu kia chính mình đã do dự thật lâu cũng không dám đi trùng kích vậy mà được phá tan. Tu vi tăng một đoạn, khiến hắn mừng rỡ không thôi. Loại cảm giác này lại là thật. Không hề dừng lại, hắn lại thử đi trùng kích cái quan khiếu thứ hai. Kết quả thuận lợi khó có thể tưởng tượng được. Linh khí trùng kích, quanh thân ấm áp, quan khiếu thứ hai vậy mà bị phá tan. Quan khiếu khiến tu hành của hắn không cách nào mà tiến bộ. Bây giờ thế mà đơn giản giống như là ăn cơm uống nước. Cái này khiến Phương Nguyên nhịn không được cười phá lên. Uất khí trong lòng bị quét sạch sành sanh. Có được đạo nguyên chân giải tương trợ, chính mình còn lo không có minh sư chỉ điểm hay sao? Pháp môn này hơn tất cả minh sư trong thế gian. À, hắn rốt cuộc phát điên rồi. Ngoài phòng, tôn quản sự ôm một bầu rượu cùng một túi thịt heo bước tới. Lúc đầu muốn tìm Phương Nguyên uống vài chén nhưng xa xa nghe được tiếng cười kia. Lại nhịn không được dùng mình một cái lặng lẽ lui trở về. Trong lòng thở dài, lúc này cảm xúc của Phương sư đệ không ổn định, ta vẫn không nên tưới dầu vào lửa, tránh khỏi lúc sau mọi người lại trách ta lẩm bẩm khiến một người phát điên, cách chương.